Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 522, Vũ Động Thế Giới. Một chương: Tìm tòi cấp 7 lấy trên thế giới. Hiểu rõ vạn đạo câu hoàng can mới tăng khai ích thế giới thông đạo công năng. Diệp Đông Hoàng không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Đinh, phát hiện cấp 7 cực phẩm vũ động thế giới. Đinh, phát hiện cấp 8 cực phẩm siêu thần thế giới. Đinh, phát hiện cấp 8 cực phẩm đại chúa tể thế giới. Đinh, phát hiện cấp 8 cực phẩm dương thần thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, một chút phát hiện nhiều như vậy thế giới. Xem ra vạn đạo câu hoàng can tăng lên tới cấp 9 sau không chỉ có tăng lên khai ích thế giới. Thông đạo năng lực còn mạnh mẽ hơn không ít. Từng đạo thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Để Diệp Đông Hoàng có chút hưng phấn. Nhìn trước khi đến cái kia 10 tỷ khí vận điểm phí tổn cực kỳ giá trị. Bất quá lần tiếp theo muốn tăng lên đến 10 cấp thì không dễ dàng. Không chỉ cần phải dung hợp một cái cấp 9 thế giới. Còn cần trọn vẹn 100 tỷ khí vận điểm. Đương nhiên, 100 tỷ khí vận điểm mặc dù nhiều, nhưng Diệp Đông Hoàng cũng không sợ. Giống đại chúa tể thế giới, ngoại trừ rộng lớn vô biên đại thiên thế giới bên ngoài. Địa bàn quản lý còn có vô số hạ vị diện, chỉ cần đem bọn nó hết thảy chinh phục, còn sợ thiếu khí vận điểm sao? Khai mở liên thông cấp 7 thế giới thông đạo cần 1 tỷ khí vận điểm. Cấp 8 thế giới cần 3 tỷ, khí vận điểm tựa hồ chưa đủ. Diệp Đông Hoàng trầm ngâm, lập tức ánh mắt sáng lên. Vũ động thế giới là đại chúa tể thế giới hạ vị diện. Chỉ cần khai mở vũ động thế giới thông đạo liền có thể tiến về đại chúa tể thế giới chỗ đại thiên. Thế giới, khai mở vũ động thế giới, siêu thần thế giới cùng dương thần thế giới thông đạo. Diệp Đông Hoàng phân phó. Tiếng nói vừa ra, 7 tỷ khí vận điểm tiêu hao hóa thành bàng bạc tử khí. Tử khí pha trộn, ba đạo huyền diệu khó giải thích môn hộ tại Diệp Đông Hoàng trước mặt ngưng tụ. Cái này tam đạo môn nhà trên có khắc huyền ảo phức tạp lại ẩn chứa vũ trụ chi lý đường vân. Mỗi người nối liền một cái vị diện. Đây cũng là vị diện chi môn. Cũng có thể làm một kiện chí bảo. Có thể mang theo tiến về bất kỳ địa phương nào. Đi trước vũ động thế giới ngó ngó. Nhìn lên trước mặt ba tòa vị diện chi môn. Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động. Liền cất bước vào thông hướng vũ động thế giới cửa lớn. Thời không luân chuyển. Kỳ quái. Diệp Đông Hoàng ánh mắt thâm thúy. Đánh giá tứ phương. Vũ trụ tinh hà dường như theo bên người xẹt qua. Mỹ lệ thần kỳ. Bạch, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt biến đổi, rộng mở trong sáng, trời xanh mây trắng, sơn xuyên đại hà thu hết vào mắt. Diệp Đông Hoàng biết, đây chính là vũ động thế giới. Vũ động thế giới, con đường tu luyện, chính là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, trưởng luân hồi, võ chi cực, phá thương khung, động càn khôn. Thời gian lưu tốc không giống nhau, xem ra vị diện chi môn cũng không ảnh hưởng hai thế giới thời gian lưu tốc. Diệp Đông Hoàng thần thức cảm ngộ thiên địa, lấy hắn pháp tắc cảnh 9 tầng đỉnh phong tức thiên hoàng đỉnh phong tu vi. Đối thời gian vô cùng mẫn cảm, hắn lĩnh ngộ vạn đạo pháp tắc, trong đó thì ẩn chứa thời gian pháp tắc, vũ động thế giới cùng đấu phá thế giới đẳng cấp một dạng. Tổ cảnh cùng đấu đế một dạng, cũng chỉ mới vừa đạt tới hoàng giả cảnh, bây giờ càng là một cái tổ cảnh cường giả đều không có. Diệp Đông Hoàng nhất niệm chi gian, thần thức liền bao phủ toàn bộ vũ động thế giới, nhưng mà lại không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn. Đại Viêm Vương Triều, Thiên Đô Quận, Viêm Thành, Thiên Viêm Sơn Mạch, ánh mắt rơi xuống. Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt hiểu rõ chỗ hắn ở. Đây chẳng phải là chân heo lập nghiệp địa phương sao? Thiên Viêm trong dãy núi còn có một tòa niết bàn cảnh cường giả mộ phủ. Vũ động thế giới tu luyện đẳng cấp chia làm tôi thể cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, nguyên đan cảnh, tạo hóa cảnh, niết bàn cảnh, sinh huyền cảnh, tử huyền cảnh, chuyển luân cảnh, luân hồi cảnh, tổ cảnh, mà Đại Viêm Vương triều đứng đầu cường giả cũng liền tạo hóa cảnh. Niết bàn cảnh động phủ đối bọn hắn sức hấp dẫn có thể nghĩ. Bởi vậy Đại Viêm Vương triều các đại gia tộc, thế lực ào ào điều động môn hạ cường giả đến đây niết bàn cảnh cường giả mộ phủ đoạt bảo. Làm nhân vật chính Lâm Động tự nhiên cũng tới. Như loại này mộ phủ, không phải liền là chuyên môn làm nhân vật chính tăng thực lực lên mà chuẩn bị sao? Quá đáng hơn là, cái thế giới này ở vào kim tự tháp đỉnh đại tông môn cửu thiên thái thanh cung dòng chính truyền. Nhân lăng thanh trúc thế mà cũng tới đến như thế một cái thâm sơn cùng cốc địa phương. Theo một đám đồ nhà quê cướp đoạt một cái niết bàn cảnh cạn bã lưu lại bảo vật. Sau cùng còn gặp phải mộ phủ chủ nhân là cái lão không xấu hổ. Chết còn muốn đi ra làm yêu. Đem nàng đưa cho chân heo thành toàn hai người chuyện tốt. Lăng thanh trúc đây thật là ngàn dặm xa xôi theo cửu thiên thái thanh cung chạy đến như vậy một cái. Thâm sơn cùng cốc cho chân heo đưa nhất huyết. Ngàn dặm đưa nhất huyết. Thú vị, Diệp Đông Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đám mây trắng bay tới tại dưới người hắn ngưng tụ thành một chương mềm mại giường lớn. Tựa ở trên giường lớn, Diệp Đông Hoàng lấy ra một bầu rượu, nhiều hứng thú nhìn lấy mộ phủ bên trong từng cái, thiên tài cường giả, tranh giành đoạt bảo vật. Tựa như nhìn chân nhân 3D mảng lớn một dạng. Có tửu, há có thể không mỹ nhân. Diệp Đông Hoàng uống một ngụm rượu, không có mỹ nhân phục thị, luôn cảm giác thiếu chút gì. Ánh mắt nhất động. Rơi ở phía dưới Viêm Thành Vạn Kim phòng đấu giá. Vạn Kim phòng đấu giá là Viêm Thành lớn nhất một nhà phòng đấu giá chỗ. Phòng đấu giá này là Viêm Thành ba đại đỉnh tiêm thế lực một trong Vạn Kim Thương hội sở hữu. Không chỉ có là tại Viêm Thành, thậm chí cũng là toàn bộ Thiên Đô quận, đều là có không nhỏ danh khí. Cả tòa phòng đấu giá huy hoàng đại khí, cho người ta một loại hào hùng khí thế cảm giác. Bất quá đối với Diệp Đông Hoàng tới nói cũng liền như thế. Không đáng giá nhắc tới. Vị trí không giống nhau. Nhìn đến phong cảnh tự nhiên không giống nhau. Trong phòng đấu giá, có một đạo thướt tha phinh tuyệt mỹ bóng người. Đây là một vị thân mang màu đỏ váy bào nữ nhân. Hắn da thịt trắng nõn như tuyết. Đào hoa giống như trên gương mặt. Treo vẻ ung dung mà đại khí mỉm cười, phá lệ rung động lòng người. Dáng dấp của nàng nhìn qua cùng hoa quý nữ tử không có gì khác biệt. Thế nhưng đầy đặn đường cong cùng yêu nhã dáng người, lại là làm cho nàng có được một loại thành thục vận vị, khiến người ta mê muội. Nàng chính là cái này Vạn Kim phòng đấu giá tổng quản Huyên Tố. Bạch, đột nhiên chính tại phòng đấu giá xử lý chuyện Huyên Tố trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của nàng đã xuất hiện ở Diệp Đông Hoàng trước người. Cái này, Huyên Tố đôi mắt đẹp trừng lớn, cường đại tâm lý tố chất để cho nàng không có phát ra tiếng rít chói tai. Bất quá nhãn thần vẫn như cũ kinh hãi cùng hoảng sợ. Đây là Viêm Thành trên không? Huyên Tố phát hiện nàng ngay tại một đóa trắng mây chi phía trên. Dưới ngay ngắn là nàng chỗ Viêm Thành. Nghĩ đến vừa mới Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt liền đem nàng hút tới. Trong lòng tràn ngập kính sợ. Rất đẹp. Đây là cái nào đại tông môn đại thế lực thiên kiêu? Huyên Tố kính sợ thấp thỏm ánh mắt rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Trong lòng dâng lên một cỗ kinh diễm. Làm Vạn Kim phòng đấu giá tổng quản, duyệt vô số người, nàng thấy qua vô số thiên kiêu, coi như Đại Viêm Vương triều hoàng đế hoàng tử đều gặp. Rất là bất phàm, nhưng nhìn thấy Diệp Đông Hoàng về sau, nàng mới hiểu được cái gì gọi là khí chất. cái gì gọi là cao quý, cái gì gọi là siêu phàm thoát tục. Thiếp thân Huyên Tố, bái kiến công tử. Huyên Tố tuyệt khuôn mặt đẹp, gò má mang theo rung động lòng người nụ cười. Hai tay điệt tại bụng dưới, đối với Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng thi lễ. Không biết công tử đem thiếp thân làm ra, có gì phân phó? Nàng thanh thúy rung động lòng người lại dẫn vô cùng kiều mị âm thanh vang lên. Thấm vào ruột gan, để cho lòng người thư sướng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.